Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, đánh người là không đối Amber. Hyakun thò đầu ra về sau. Đầu tiên xuất hiện tại Hyakun tầm mắt bên trong. Chính là một chỗ to lớn dưới mặt đất trống rỗng. Chỗ này dưới mặt đất trống rỗng bốn phía bao vây lấy nham thạch. Mà trên không trung chính trung tâm, tựa hồ là một chỗ nguồn nước, thanh tịnh nước chảy đang không ngừng từ đó trung tâm toát ra. Tại trống rỗng chính giữa tạo thành một chỗ hồ nước nhỏ. Mà chỗ này hồ nước nhỏ chung quanh, từng cái đang ngủ slowpoke, đang bị một đám người áo đen tùy ý bắt giữ. Hiện tại dưới mặt đất trống rỗng bên trong, quả thật có không ít người. Bọn hắn đều là người mặc màu đen chế phục. Hiển nhiên đều là đi săn đoàn người. Mà đám người này, ngay tại không chút kiêng kỵ bắt giữ slowpoke, bọn hắn đem từng cái bắt được slowpoke phân biệt cất vào hình sợi dài lồng sắt bên trong, đồng thời đem chiếc lồng chồng chất cùng một chỗ. Nhìn số lượng, khả năng đã có hơn 20 con. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên còn chưa đầy ý, vẫn tại tiếp tục bắt giữ lấy slowpoke. Mọi người thêm chút sức, lập tức số lượng như vậy đủ rồi. Một hồi bay ma đại nhân sẽ tới tự mình tiếp hàng. Tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Rõ. Nên nói là slowpoke thật không hổ là slowpoke sao. Một bộ ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ. Nhìn thấy người khác hướng mình tới gần, cũng sẽ không đi chạy trốn. Thậm chí lập tức quay đầu nhìn xem cũng không biết. Cứ như vậy không nhúc nhích nằm bên bờ hồ trên mặt đá. Mặc cho bọn này đi săn đoàn người dùng lưới đánh cá bao phủ, sau đó ném vào chiếc lồng ở trong. Báo cáo, slowpoke số lượng đã đủ. Lại bắt mấy cái slowpoke về sau, phụ trách thống kê số lượng cái kia đi săn đoàn thành viên. Lớn tiếng đối một tên khác đi săn đoàn người hô. Biết, đình chỉ bắt giữ. Còn lại cái này mấy cái cũng không cần quản. Liền lưu tại nơi này đâu. Để bọn chúng tiếp tục sinh sôi. Vạn nhất lần sau còn có hộ khách cần, chúng ta còn phải lại đến một chuyến đâu. Thu thập một chút đồ vật, chúng ta chuẩn bị rời đi. Tên kia bị báo cáo đi săn đoàn thành viên, quay đầu nhìn thoáng qua hồ nước nhỏ bên cạnh đã thưa thớt slowpoke bầy. Khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười, đưa tay chào hỏi những người khác, chuẩn bị mang theo slowpoke rời đi. Thấy cảnh này, Hyakun biết không thể chờ đợi thêm nữa. Đưa tay hướng xa làm một thủ thế, chuẩn bị phát động tập kích. Nhưng ngay lúc này, các ngươi đám hỗn đản này, đến cùng muốn đem slowpoke thần đưa đến địa phương nào đi? Các ngươi cái dạng này là sẽ gặp báo ứng. Ngay tại đi săn đoàn người bắt đầu chuyển di slowpoke thời điểm, một bên xó xỉnh bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng giận mắng. Một đạo hơi có vẻ thô ráp thanh âm truyền ra. Còn có những người khác. À đúng, bọn hắn không phải còn bắt một cái thị trấn bên trên người sao? Nguyên lai ở cái địa phương này, lúc đầu đều chuẩn bị động thủ. Hyakun đang nghe cái này âm thanh chửi rủa về sau, động tác liền ngừng lại, thân thể lặng lẽ lùi về trong thông đạo, tiếp tục quan sát đến chuyện kế tiếp. Uy, lão già, la to cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ tại chúng ta trên tay. Chúng ta không có để ngươi nếm chút khổ sở, đã rất cho mặt mũi ngươi. Nếu không phải nhìn ngươi lớn tuổi, chúng ta đã sớm động thủ biết không? Hyakun không có động tác, nhưng là tên kia đi săn đoàn thành viên lại hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Sau đó hai cánh tay dắt lấy một cái vóc dáng không cao, lão nhân, ra. Lão nhân, hai tay cột dây thừng. Quần áo mặc dù bị tên kia đi săn đoàn thành viên chăm chú lôi kéo, nhưng là trên mặt biểu lộ lại hoàn toàn không có e ngại. Trên mặt tất cả đều là tức giận. Hỏa khí càng tăng lên lớn tiếng mắng. Hỗn đàn, người mới là lão già đâu. Cả nhà các ngươi đều là lão già. Ta vẫn chưa tới 40 tuổi ngươi có biết hay không? Người chỗ nào nhìn ra ta già rồi? Lão nhân tiếng mắng chửi vừa truyền tới. Chung quanh tất cả mọi người trầm mặc, bao quát Hyakun, ta đi, ngươi tóc này đều nhanh rơi sạch. Ngươi nói với ta ngươi không đến 40 tuổi. có quỷ mới tin chuyện ma quỷ của ngươi nha. Cái kia nắm lấy, lão nhân, quần áo đi săn đoàn thành viên. Ngẩng đầu nhìn một chút, lão nhân, thông minh tuyệt đỉnh đỉnh đầu. Sau đó sử dụng hết đầy đủ không tin ngữ khí nói. Đột nhiên bị tên này đi săn đoàn thành viên kiểu nói này. Lão nhân, lập tức kích động lên. Thân thể gầy yếu nhanh chóng giằng co. Trong miệng chửi rủa liên tiếp không ngừng. Cuối cùng thật sự là tên này đi săn đoàn thành viên không sợ người khác làm phiền. Trong lòng hỏa khí phóng đại. Nhanh chóng buông lỏng ra một cái tay. Nâng tại không trung nắm lại nắm đấm. Liền muốn hung hăng cho, lão nhân, đến một chút. Dừng tay. Mà thấy cảnh này Hyakun. Biết mình không thể lại giấu đi. Thế là vội vàng nhảy ra cửa thông đạo. Đối với đang muốn động thủ đánh người tên kia đi săn đoàn thành viên la lớn. Sau đó, ai nha, lão nhân trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Bị nện ngã xuống đất. Hỗn đàn, không phải đều để ngươi dừng lại sao? Làm sao còn đánh? Ngã trên mặt đất lão nhân. Trong miệng phát ra một trận kêu rên. Ngữ khí vẫn như cũ rất sông đối tên kia đi săn đoàn thành viên hô. Ta biết hắn ai nha. Hắn để cho ta dừng tay liền dừng tay. Ta còn muốn hay không mặt mũi kéo. Uy, nói ngươi cái kia. Chính là ngươi. Trên mặt mang mặt nạ cái kia. Ngươi là ai nha? Tại sao lại ở chỗ này? Tên kia đi săn đoàn thành viên xoa cổ tay khinh bỉ nhìn lão nhân một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hyakun. Trong giọng nói tất cả đều là bất thiện. Mà cái khác đi săn đoàn thành viên. Cũng đều để tay xuống bên trên công việc. Một mặt cảnh giác nhìn xem Hyakun. Lúc này Hyakun tâm tình thật không tốt. Cảm giác trên mặt đặc biệt thật mất mặt. Mà Hyakun tâm tình không tốt thời điểm. Động thủ thế nhưng là từ trước đến nay cũng sẽ không lưu tình. Sire. Vequim Way. Vừa tư. Hyakun chỉ lệnh vừa phát ra. Sa liền một cái lắc mình xuất hiện tại Hyakun trước người. Hai cái đao cánh tay cấp tốc múa. Từng đạo Vequim Way bắn ra. Hướng phía cách đó không xa đi săn đoàn các thành viên bay đi. Lúc đầu Vequim Way tốc độ cũng nhanh. Mà lại lần này lại tới đột nhiên như vậy. Những thứ này đi săn đoàn thành viên liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị cái này liên tiếp công kích đánh chạy trốn tứ phía. Hoàn toàn chính là một đám quân lính tản mạn. Ngươi, hỗn đản, cũng dám công kích chúng ta đi săn đoàn. Ta khẳng định là không biết sự lợi hại của chúng ta. Đã như vậy liền để ngươi kiến thức một chút. Ra đi, sang cần, vừa vặn tên kia đánh người cái kia đi săn đoàn thành viên. Lộn nhào tránh rơi mất Vequim Way công kích. Chờ công kích kết thúc về sau. Mới một thân vũng bùn bò lên. Trên mặt đã là khí màu đỏ bừng. Trong miệng phát ra phẫn nộ hô to. Nhanh chóng phái ra chính mình Pokemon. Chuẩn bị cùng Hyakun quyết nhất tử chiến. Bất quá. A-A tương đương. Hyakun nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình. Mở to mắt to ngập nước sang cần. Biểu lộ một trận xấu hổ. Ha ha ha, sợ rồi sao? Hiện tại biết sợ, muộn, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. Lên A sang cần, dùng Razor Leaf, tên kia đi săn đoàn thành viên nhìn thấy Hyakun lúng túng bộ dáng. Thật đúng là coi là Hyakun sợ, thế là cười lớn đối với mình sang cần phát ra chỉ lệnh. A tương đương nha, nghe được chỉ lệnh sang cần. Cũng là thật nhanh lung lay trên đầu mình cái kia lục u u tiểu thúy miêu. Trên mặt nghẹn gần nổ phổi. Dùng sức vung ra một mảnh mềm liên tục Razor Leaf. Đúng vậy, chính là một mảnh. Hơn nữa còn là một mảnh lúc nào cũng có thể bị gió thổi chạy Razor Leaf. Vừa tư, chấm ngoặc kép, thẳng đến mảnh này Razor Leaf chậm rãi tới gần. Xa mới mặt không thay đổi giơ đao lên cánh tay. Đem mảnh này mềm liên tục lá cây trực tiếp chặt hiếm nát. Sau đó biểu lộ biến đổi. Biến thành hung ác vô cùng. Trên mặt tất cả đều là cảm giác bị khinh thị phẫn nộ. A nha. A nha. Đột nhiên bị xa như thế chừng một cái. Sang cần trong nháy mắt bị dọa đến khóc lên. Hai cái ánh mắt như nước long lanh bão tố lấy nước mắt nhảy trở lại chính mình chủ nhân bên người. Trốn ở tên kia đi săn đoàn thành viên quần đằng sau. không đi theo ló đầu. Đi săn đoàn thành viên. Hyakun, ngoặc kép, Hồ Tương Đương đã từng còn mong đợi có một trận đại chiến ta. Thật là một cái đồ đần. Ta chờ nửa ngày ngươi liền cho ta nhìn cái này. Sire, phô xoay, vừa tư, a, không muốn a nha, a nha. Vừa nghe đến chỉ lệnh xa cấp tốc xông ra. Mang theo nộ khí sẽ động lên đao cánh tay. Thân hình cấp tốc chớp động. Mấy hơi thở về sau. Chỗ này trong lỗ hổng. Còn tại đứng đấy. Cũng chỉ có Hyakun cùng xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.